Nếu cần thứ chi, quý khách cứ việc sai bảo. Đế Ngọc Hoàng liếc mắt nhìn Chu Đức Kiệt và cúi đầu chào hai người. Anh em Chu gia khẽ gật đầu chào lại, kéo ghế ngồi. Lâm Y hỏi, tử quán ở nơi vắng vẻ thế này mà chỉ có nhị vị trông coi thôi sao? Người đàn bà xấu xí đáp, có nhà tôi nữa, hôm nay có việc ở trong làng nên không ra trông coi được. Quán này coi bộ vắng khách nhỉ? Cũng tùy từng bữa, hôm qua có mấy người khách trọ mới lên đường sáng sớm hôm nay. Đới Ngọc Hoàng quay vào nhà trong, Hối Tiểu Nhị bê nước nóng ra cho hai người rửa mặt. Chờ Chu Đức Kiệt, Lam Y rửa mặt sạch sẽ xong xuôi, Tiểu Nhị hỏi, quý khách dùng thứ chi? Quán này có đủ các món thịt nai, thịt thỏ rừng, heo, bò và rượu bồ đào nấu đã lâu năm rất nổi tiếng, uống ngọt giọng vô cùng. Lam Y đưa mắt nhìn kín đáo Đức Kiệt. Chu Đức Kiệt giả đò nghỉ giây lát. Lấy bốn đĩa thịt gà xào nấm bông cô, hai đĩa bốn chiếc tỏi gà chiên hành thiệt vàng, cơm trắng và một hồ bồ đào tửu lên đây. Tên Tiểu Nhị ngẩn người hỏi, nhị vị không ưa dùng thứ sơn hào như thỏ rừng thịt nai sao? Chu Đức Kiệt lắc đầu, không, ta ưa dùng kê nhục. Lấy thêm một dĩa hộp gà ướp muối nhé. Tiểu Nhị vâng dạ, bê hai chậu nước vào. Hồi lâu đem các thứ thực vật ra bày trên thồi và rót rượu. Lam Y nâng cốc đầy rượu, ngửi thấy men thơm bốc ngào ngạt, bèn sai Tiểu Nhị lấy một chiếc Lam Y khác, tự rót đầy bảo, cho phép người uống đi rượu này. Tiểu Nhị nâng Lam Y uống một hơi cạn. Thưa quý khách, rượu này ngon lắm. Uống một lại muốn uống hai, chừng nào hết sẽ lấy thêm. Lâm Y nói, được, cho người đưa ra, cần thêm thứ chi ta sẽ gọi sau. Chờ Tiểu Nhị đi khỏi, Chu Đức Kiệt bảo Lâm Y, những nhân viên tử quán này kỳ lắm, rất đáng ngờ. Lâm Y nhấp một ngụm rượu, ngon thiệt nhưng chẳng nên quá chén, đêm nay cần tỉnh táo coi chừng. Bọn này có vẻ biết võ nghệ, nhất là mụ già xấu xí như quỷ cái, vợ mà như vậy chắc ăn chồng phải gớm ghê. Lâm Y đảo đĩa thịt gà xào lên nhìn kỹ rồi mới gấp ăn. Đúng thịt gà đó, ăn được. Chu Đức Kiệt mỉm cười, đang đói ngấu mà phải ăn dè dặt thế này, bực mình thiệt. Chợt thấy Đế Ngọc Hoàng từ nhà trong đi ra, nàng đã thay đổi trang phục, vẫn xiêm y sặc sỡ, thoa phấn tô son, sức hương thơm nước mũi. Trên mái tóc mây đen lánh, cắm hai ngọn trâm giác ngọc lung linh. Ngọc Hoàng yểu điệu lả lơi, tiến tới thồi anh em Chu gia đang ngồi ăn, đứng sát gần Đức Kiệt. Quý khách từ đâu tới đây? Chu Đức Kiệt chưa hiểu Ngọc Hoàng có ý định gì, ngước mắt nhìn, thì bắt gặp ngay cặp mắt rất dâm đãng của thiếu nữ, lờ đờ tống tình. Chàng nhìn đi, không nói gì. Đế Ngọc Hoa kéo ghế ngồi xuống bên. Để thiếp ngồi hầu rượu. Kìa, quý khách không trả lời thiếp. Từ Dương Châu tới đây. Ngọc Hoàng liếc nhìn Lam Y, hỏi Đức Kiệt. Đây là quý phu nhân phải không? Xinh đẹp quá. Không, đó là gia muội. Ồ, anh em có khác. Cả hai cùng đẹp khiến ai ai cũng phải chú ý. Để thiếp rót rượu hầu chàng nào. Nói đoạn, thiếu nữ cầm lấy hồ rượu, định rót vào ly của Đức Kiệt. Đức Kiệt gạt tay nàng ra, nghiêm trang nói, để tôi tự rót lấy, cô nương nên tự trọng, đừng quấy rầy chúng tôi trong bữa ăn. Đế Ngọc Hoàng đẩy ghế đứng dậy. Gớm, người gì mà trơ ra như đá vậy, chẳng biết luyến ái là chi cả. Nét mặt đẹp thế kia, ngờ đâu tâm tính lại khô khan như vậy. Dứt câu, thiếu nữ quay phát đi vào, nhưng không khỏi liếc nhìn Đức Kiệt một cái nữa cho đỡ thèm. Lâm Y tủm tỉm cười. Hiền huynh làm người đẹp nổi giận nơi đây bất lợi quá, giả đò mê luyến nàng đôi chút, có phải đêm nay được yên trí dưỡng sức, mai lên đường không? Ủa, hiền muội nói chi lạ vậy, nếu chúng không biết điều thì làm cỏ quán này chứ lo gì. Giỡn Hiền Huynh vậy thôi, có lẽ vào lầm hắc điếm rồi. Ngu muội đang lo chúng cho thuốc mê trong món ăn chớ không cho vào rượu. Nếu thấy khát trong người, ta phải nuốt luôn viên thuốc giải độc của thúc phụ cho, Hiền Huynh còn giữ không? Có chứ, gói thuốc luôn luôn ở trong túi. Nói về, Đế Ngọc Hoàng giận dỗi đi vào nhà trong, mụ già thấy vậy vội hỏi. Chúng nó không uống rượu sao? Thiếu nữ Hằng Học. Thằng cha đó xuẩn quá, không biết ái tình là gì cả. Thấy con mê luyến nên nó ra vẻ làm tàn. Nhưng đúng ra thì y cũng mỹ nam tử quá, trông đáng yêu tệ. Con người ấy gái nào thấy cũng phải sai. Người mẹ nghe vậy quay lại bảo bọn chữ nhị. Nếu thế lát nữa trói cả lại giết đi cho rồi, coi bộ mấy bọc hành trang đó nặng lắm. Đế Ngọc Hoàng vội xua tay. Không, tên mỹ nam tử ấy phải để lại cho ta, còn con bé ấy các người muốn làm gì thì làm, thịt nó chắc mềm ngon lắm. Mụ già quạo quọ. Nó đã không mê luyến mình thì cứ thích nó làm chi, thằng ấy mập mạp thế chắc được nhiều thịt lắm, coi chừng có bản lãnh đấy. Chừng nào con ngán nó sẽ giết cũng chẳng muộn cơ mà, cứ để nó đấy, mặc con tùy nghi sử dụng, dù có bản lãnh cũng chẳng sợ chi hai đứa ấy. Mụ già im lặng trở ra ngoài quầy hàng, anh em Chu Gia ăn mấy miếng thịt gà, thấy mỡ xào, mỡ chiên gay gay nên bỏ dở. Chu Đức Kiệt nói, gớm, mỡ gì mà gay quá, chưa biết chừng mỡ người đó. Hiền Huynh nói vậy khiến ngu muội lợm giọng. Thôi, ta ăn hộp gà muối vậy, nhưng cũng nên giả đò mệt, không ăn được, kẻo chúng để ý. Hiền muội có thấy chiếc xe ngựa để ở góc sân kia không? Đó là thứ xe chuyên chở hành khách, mà sao không thấy người nào ăn trong quán này chiều nay? Có lẽ họ đến đây trước ta, và trúng gian kế bị sát hại cả rồi cũng chưa biết chừng. Lát sau, hai người buông đũa. Chu Đức Kiệt lấy nậm nước hứng ở khe núi ban nãy ra uống, chớ không gọi nước trà. Tiểu nhị chạy ra dọn bàn, lát thấy hồ rượu đã cạn và hai thực khách có vẻ say sưa. Thịt gà ngon thế này quý vị bỏ phí không dùng sao? Chu Đức Kiệt giả đò mệt nhọc quá chén. Đi đường xa mệt quá không ăn được chỉ uống thôi. Rượu ngon quá, liệu dọn phòng. Ta đi nghỉ sớm nhé. Dạ, nhưng nhị vị không dùng trà. Chu Đức Kiệt vươn vai ngáp dài. Không, ta ưa dùng nước suối, có sẵn đây cho mát. Chà, mát quá. Anh em Chu Gia ngồi nán thêm lát nữa rồi đứng dậy, sắp hành lý. Một chủ quán chạy tới cất giọng ồ ồ. Đêm tối quý vị cần gì, xin cứ gọi. Lâm Y cười. Đêm nay mệt lại hơi say rượu, chắc ngủ say, sáng mai mới có sức đi đường. Mụ kia cũng nghe bộ răng vồ khắp khẩn cười, mắt luôn luôn nhìn trộm hai thứ khí giới của hai người. Vào tới trong phòng đóng cửa lại, mỗi người để hành lý lên một giường. Hiền muội ở đây để ngu huynh ra nhìn coi, Ô Mã Bạch Tuyết có được tử tế không nhé. Nói đoạn chàng đẩy cửa bước ra. Lâm Y cởi áo ngoài vũ bụi, lấy nước rửa mặt, chân tay sạch sẽ, rồi lại mặc vào trèo lên giường nằm. Ra tới phòng ăn, Chu Đức Kiệt gặp Tiểu Nhị, liền hỏi. Dẫn ta ra tàu ngựa coi. Tiểu Nhị vâng dạ đi trước vòng hiên ngoài nhà, ra sau vườn, vào căn tàu ngựa lợp lá. Thưa quý khách tàu ngựa đây, tôi đã cho ngựa ăn no rồi. Chu Đức Kiệt nhận thấy Ô Mã Bạch Tuyết đứng gần nhau ở trong một góc tàu phía đông. Ngoài ra còn có bốn con ngựa khác nữa. Chàng bước choáng choáng vào vỗ về hai con tuấn mã, xem xét cẩn thận, rồi đi ra lối cũ, thì vừa gặp Đế Ngọc Hoàng đang đứng ở hiên nhà. Nàng quýt yêu một cái hỏi. Quan gia đi đâu thế này? Tôi ở tàu ngựa về. Đã có tiểu nhị ra làm chi ngoài đó? Không có chi lạ cả, nhưng đó là thói quen. Đế Ngọc Hoàng đưa tình đến gần, chăm chú săn sóc ngựa như vậy, mà với thiếp thì chàng hờ hững. Thôi, thiếp tha thứ sự sổ sàng ban nãy, đêm nay ngủ ở phòng thiếp để chuộc tội đi. Dứt câu, thiếu nữ định cầm lấy tay Chu Đức Kiệt. Nén giận, Chu Đức Kiệt lánh sang bên. Đến mai nhé, bữa nay say rượu mệt lắm, mai nhé. Nói đoạn chàng vào nhà, về thẳng phòng. Đế Ngọc Hoàng hậm hực quay đi, lẩm bẩm. Đã vậy sẽ biết tay cái này, đồ ngốc. Lam Y nằm xuống mặt quay vào tường. Chu Đức Kiệt xem xét lại hai bộ yên ngựa, rồi bỏ ủng, ngồi xếp tròn trên giường tham thiền nhập định. Ngoài trời đã tối hẳn, Chu Đức Kiệt lắng nghe bên ngoài hãy còn tiếng người nói và đi lại dọn dẹp. Tiếng Lam Y thở đều đều, chó sủa đêm từ làng Sơn Phu vọng ra từng hồi. Canh một sang quá canh hai, Lam Y nhõm dậy chuỗi mắt. Chu Đức Kiệt vẫn ngồi dưỡng thần lụ lù như pho tượng ở trên giường. Ngọn bất dầu khêu nhỏ để dưới chiếc bàn thấp che lấp, nên trong phòng lờ mờ, gần như tối hẳn. Lam Y bước xuống đất lẹ làng tới gần Chu Đức Kiệt. Hiền huynh nằm nghỉ đi, ngu muội canh chừng. Im lặng, Chu Đức Kiệt ngã mình xuống gối. Lam Y trở lại giường mình ngồi, xếp tròn dưỡng thần nghe ngóng. Vào khoảng đầu canh ba, chợt có tiếng động ngoài cửa như tiếng chuột gặm. Lúc có, lúc không. Lam Y nghi ngờ, nhưng chợt có tiếng hai con chuột cắn nhau chí chóe. Nàng mỉm cười tự nghĩ quen thói nên nghi ngờ cả những cái không đâu. Trên bước giang hồ, tiểu tâm phòng bị là đầu chốt của mọi nết. Không thế không được, mất mạng dễ như chơi. Bỗng Chu Đức Kiệt nhổm dậy, buông chân xuống đất đi ủng, với tay lấy thất tinh đao đeo vào người. Chàng nhón nhén ghé tai nói nhỏ. Khuya rồi, ngu huynh ra ngoài coi xem chúng thế nào. Hễ có động thì ra tay liền. Chu Đức Kiệt để ngọn đèn bất vào góc nhà che lấp hẳn ánh lửa đi, sửa soạn mở cửa phòng đi ra, thì có tiếng chân ngựa từ phía đường vọng vào. Lam Y cùng bước xuống đất lắng nghe. Tiếng mở cổng quán và có nhiều người vào sân. Những tiếng ấy tuy nhỏ, người thường không hề để ý tới, nhưng đối với thính giác đặc biệt của kiếm khách thì khác hẳn. Có nhiều người mới vào sân quán, Hiền muội thấy không? Chúng ra cả phía sau quán, và tiếng đó mất hẳn, Hiền huynh ra xem thế nào. Chu Đức Kiệt lẹ tay mở cửa bước ra ngoài, yên lặng tối om. Vận dụng cặp mắt nhìn đêm, Chu Đức Kiệt nép người vào tường nghe ngóng. Đoạn chàng lẹ làng tuốt đao ra khỏi vỏ, cầm ngược, ép sát lưỡi đao vào cánh tay, để che lấp ánh sáng xanh lè tỏa từ lưỡi đao ra. Lần vào phía trong, tới căn phòng trong cùng, ánh đèn le lói chiếu sáng qua khe cửa. Đức Kiệt nghe thấy tiếng nói nhỏ vọng ra, áp tai vào vách vẫn nghe. Tiếng mụ chủ quán nói, giờ này chắc chúng ngủ say rồi, chủ nhân cho lệnh bắt chúng đem cả về nhà trong, nhưng cứ giết luôn cả đi, ta chịu trách nhiệm. Đế Ngọc Hoàng nói, con đã nói không được giết thằng cha đẹp trai đó, còn con mụ xinh đẹp kia thì tùy ý mẫu thân sử dụng. Thiệt là bố nào con ấy, thấy trai đẹp gái ngon hiếp mắt lại, cha mày vừa nghe nói con ấy xinh đẹp là hạ lệnh đem nó về nhà liền. Đồ dâm đảng có khác, có ngày ta quả lây. Chu Đức Kiệt nghĩ thầm, quả tới nơi rồi còn có ngày chi nữa. Tiếng người đàn ông lạ nói, bây giờ chúng tôi ra xem thế nào rồi hạ thủ nhé. Tiếng Đế Ngọc Hoàng, phải cẩn thận kẻo hỏng việc, cả hai đứa ấy cũng có thủ đoạn cả đấy, chớ khinh thường. Tiếng khí giới rút ra khỏi vỏ. Chu Đức Kiệt vội vàng quay ra về phòng, bảo nhỏ Lam Y. Chúng sắp tới bây giờ. Vào đứa nào giết đứa ấy, tiêu diệt cho kỳ hết mới thôi. Hai anh em đứng sang cửa phòng chờ. Chợt có tiếng động nhỏ ở gầm bàn. Hai người chú ý nhìn, thì ra đó là miệng hầm. Miếng ván từ từ do bàn tay bí mật nào mở ngược xuống như một cánh cửa, ánh sáng mờ mờ từ dưới hầm thoát lên. Lam Yên nhẹ nhàng tiến tới gần miệng hầm, bỏ chiếc bàn sang bên. Lát sau, một lưỡi dao từ từ nhô lên quơ nhẹ chung quanh, rồi một người đầu nhô lên khỏi miệng hầm. Có lẽ tên này chưa quen với bóng tối trong phòng, không trông thấy gì, trèo hẳn lên mặt sàn. Lam Y buông kiếm, giơ tay tả chém bàn tay, cương đao trúng gáy tên đó, đồng thời đưa tay hữu túm lấy lưng áo, nhấc bổng đặt nhẹ sang một bên. Tên đó chết không kịp ngáp. Liền lúc ấy một tên khác nhô đầu trèo lên. Lam Y lại hành động như trước, đặt xác thứ hai xuống cạnh tên thứ nhất. Lát sau có tiếng chuột kêu nhẹ nhẹ từ dưới hầm vọng lên. Lam Y mỉm cười, nghĩ thầm có lẽ mấy tên đồng bọn chờ ở dưới không thấy hai tên vừa bị đánh gãy xương cổ chết hành động gì, nên giả tiếng chuột gọi nhau. Nàng bèn đứng hẳn lên, khẽ ló mắt nhìn xuống. Quả nhiên ở dưới hầm còn ba tên nữa đang đứng ngay dưới chân thang. Nhưng ngay lúc ấy có tiếng động nhẹ ở cửa phòng, cánh cửa từ từ mở ra, một người ló đầu vào. Chu Đức Kiệt hạ một lát đao phập, chiếc thủ cấp lăn còng cọc xuống mặt sàn, còn cái thây thì đổ xuống nằm ngang bậc cửa, máu phun ra như suối. Bên ngoài thốt lên một tiếng chao ôi, đồng thời tiếng chân chạy thình thịch. Lam Y biết là mọi sự đã vỡ lở, bèn lao luôn hai cái xác xuống hầm, trúng ba tên đứng ở dưới. Một tên tránh không kịp bị xác chết rớt trúng đầu, té úp mặt xuống đất, nhưng lại đứng lên được ngay. Chúng la hò vang động, gọi đồng bọn. Lam Y nói vội: "Hiền huynh tự liệu ở trên này, mặc cô muội đối phó với chúng dưới hầm." Dứt lời, nàng không lần theo thang, nhảy vụt xuống hầm. Chu Đức Kiệt thấy Lam Y đã xuống hầm, bèn đập tung hẳn cánh cửa phòng, rồi nhảy vụt ra ngoài. Thì vừa vặn có tiếng chân chạy từ phía trong ra, đuốc đốt sáng ngời. Mụ chủ quán cầm song đao đi đầu, theo sau là mấy tên tiểu nhị, tên nào cũng có gươm đao, hăng hái chạy theo mụ chủ. Chu Đức Kiệt cầm ngang đơn đao chờ. Mụ chủ quán chỉ đao vào mặt Chu Đức Kiệt hét: "Hay cho tên ăn cướp này dám vào quán trọ giết người hôi của." Chu Đức Kiệt mắng lại: "Đồ cẩu tặc, mở hát tiếm hại người lương thiện còn già họng, coi đao ta đây." Nói đoạn chàng nhảy vào qua đao đánh mạnh. Mụ chủ quán múa đao đỡ trả đòn tới tấp. Mấy tên đồng bọn cũng bổ vây tròn Chu Đức Kiệt vào giữa. Họ Chu khen thầm mụ chủ quán võ nghệ khá cao cường và có võng lực. Chỉ trong chớp mắt, hai tên giặc đã mất đầu, xác quật xuống sàn gạch, máu phun thành vòi như tưới. Mụ chủ quán thấy vậy càng nổi giận hét lên như sư tử, hoa cặp song đao lợi hại vùng vụt như gió, cuốn chặt lấy địch thủ. Mụ dùng thế mảnh hổ cầm dương, nhảy chồm tới, chém một đao ngay hông và một đao bổ thượng nhằm đầu đối phương. Thế này rất lợi hại trong lối dùng song đao, vì địch thủ cùng một lúc thọ địch hai đòn, trong lúc còn phải chống đỡ đồng bọn giặc đánh tới. Đoán trước đòn hiểm của mụ chủ quán, Chu Đức Kiệt cũng xô ngay tới, phóng chân đá trúng tay địch thủ, làm bật cây đao chém ngang hông ra một góc nhà. Đồng thời tay hữu đưa thất tinh đao chém mạnh, khiến lưỡi đao bổ thượng bị tiện đứt đến gần chui. Vừa phá xong hai đòn ấy, thì hai người cũng vừa vặn xô vào gần nhau. Trong khi mụ chủ quán chưa kịp trở tay, thì Chu Đức Kiệt đã quay phát người lại, đánh ngược cùi chỏ bên tả phượng dực, trúng sườn đối phương. Rắc một tiếng. Mụ chủ quán sức lực to lớn nhường ấy, không kịp tránh cánh tay phượng dực đánh quá gần. Xương sườn bị gãy vụn như vỏ trứng ốp, té bật ngửa người ra phía sau, hộc máu miệng. Hai chân giãy đành đạch lên mấy cái, rồi mới tắt thở, về chầu Diêm La Điện. Thế đòn mà Chu Đức Kiệt dùng để phá ngón, mảnh hổ cầm dương của mụ chủ quán, là thế long phi phượng vũ, và tiếp luôn cùi chỏ phượng dực, đánh gãy xương sườn địch thủ, là thế hổ tương hồi quân. Đánh rất gần và bất ngờ, ít khi đối phương tránh kịp, trong khi vừa bị mất khí giới, hoang mang. Cả hai thế này đều là ngón đòn chí tử của bài Phong Vũ Đao gia truyền của họ Chu, vang danh đất Bắc. Thấy chủ đã thọ tử, hai tên còn lại vội vàng xô nhau chạy, nhưng chạy sao kịp với cặp giò điện tử của họ Chu. Tên thứ nhất bị một dao xén đứt cánh tay hữu, còn tên thứ hai thì bị Chu Đức Kiệt tóm được cổ áo ấn xuống. Tên đó hoảng quá vội buông khí giới rên la, lại như tế sao. Trăm ngàn lại hảo hán xin tha mạng cho con, là tiểu tốt vô danh, còn mẹ già, vợ dại, con thơ. Chu Đức Kiệt cười gằn khiến tên đó rợn tóc gáy. Tên đó run lẩy bẩy. Bẩm bẩm. Bẩm với báo gì? Biết điều dẫn ta xuống địa quyệt, kẻo mất đầu bây giờ. Dạ dạ, xin dân ạ. Lẹ lên mau. Tên đó giật mình đánh thót bật cả người, dẫn Chu Đức Kiệt đi thẳng vào căn phòng trong cùng mà chàng đã nghe lén hồi nãy. Có mấy lối xuống địa quyệt? Bẩm có ba lối à. Một lối ở phòng của hảo hớn, một lối ở dưới bếp, và một lối ở trong phòng này à. Nói về Lam Y, khi nhảy xuống địa huyệt, thấy có năm tên đạo tặc cầm khí giới chạy lại bao vây đánh. Lam Y quát lớn, loài chuột, coi kiếm của cô nương nè. Nàng hoa kiếm thành vòng sáng ngời như chiếc tán. Khí giới của đối phương bị lưới thái dương kiếm chém trúng tiện đứt, rơi loãng xoảng xuống mặt địa huyệt, lát gạch vuông đỏ. Năm tên giặc sợ quá, chưa kịp né chân chạy, thì đã bị làn bạch quang rít lên như gió lia tròng trúng cổ. Năm chiếc thủ cấp rụng lợp đợp xuống gạch như trái sung, năm thay cục đầu đổ vật xuống đất, chân tay co giật liên hồi rồi mới nhoài ra, máu phun thành vũng. Giữa lúc ấy, Đới Ngọc Hoàng cùng hai tên tặc đạo râu quai nón từ khúc rẽ trong địa huyệt chạy ra. Ngọc Hoàng vẫn quần áo chẽn cầm kiếm, hai tên kia vác côn và đinh ba. Con ác nữ này dám đột nhập nơi đây giết thủ hạ của ta, hãy coi kiếm đây. Lam Y không nói không rằng đón đánh luôn. Hai tên kia cũng nhập trận rất hăng hái. Đới Ngọc Hoàng thấy kiếm của Lam Y và lối nhập trận dõng mãnh, biết ngay gặp tay cao thủ, nên thận trọng dùng tận lực bình sanh đánh, cố ý tránh chứ không đỡ những lát kiếm của đối phương. Lam Y vừa đánh vừa nhận xét, thấy bản lãnh của họ Đới rất khá, nên đoán rằng có lẽ đã nhiều người thường, và ngay cả hảo hán giang hồ, ít kinh nghiệm hoặc bản lĩnh kém, bị tán mạng tại hắc điếm này. Soạt, cây côn của tên tặc đạo bị tiệm đứt làm đôi. Tên đó hoảng sợ nhảy lùi lại mấy bước, không ngờ Lam Y đã phóng một ngọn cước trúng ngực tên cầm đinh ba, bật ra khỏi vòng chiến, đầu va vào mặt tên đồng bọn, đánh bóp một cái, khiến y ôm mặt lão đảo. Còn tên bị đá thì lăn ra sân gạch nằm không cửa quậy, tim phổi vỡ nát, miệng ứa huyết. Sợ đối phương thừa dịp ngay tới sát hại nốt bộ hạ, Đới Ngọc Hoàng chặn đường, chém một kiếm ngang đầu gối địch thủ. Lam Y nhảy vọt lên cao, duỗi chân đập mạnh gót vào mặt Đới Ngọc Hoàng. Đới Ngọc Hoàng nhận thấy Lam Y có cặp giò lợi hại, vừa lẹ làng vừa nặng nề, nên chú ý đề phòng. Nàng ngồi thụp xuống nhường cái đạp ấy trượt ra ngoài, và nhân dịp nhắm hông địch thủ, thúc mạnh một mũi kiếm theo thế xuyên thiện kiếm. Đòn nguy hiểm này mau lẹ lắm, nhưng Lam Y thấy kịp, gạt mũi kiếm của họ Đới sang bên. Chân vừa xuống tới đất, Lam Y thoái luôn hai bộ. Đới Ngọc Hoàng mừng lắm, thừa dịp xông lên, chém một lát ngang cổ đối phương. Bất thần Lam Y ngồi thụp xuống, nhường cho lưỡi kiếm vụt qua đầu, dùng chân tả đá quét một ngọn kim cương tảo địa. Chém hụt bị mất đà, trong khi đang rượt theo đối thủ, Đới Ngọc Hoàng không kịp tránh ngọn cước vừa mạnh mẽ vừa bất thần đó, nên trúng đòn. Chân nàng như bị chiếc chài sắt đánh trúng, tê buốt vô cùng. Toàn thân nàng bật lên khỏi mặt đất, nhào đi một vòng. Thanh kiếm trong tay bị văng ra một nơi. Đới Ngọc Hoàng nằm ngất liệm trên mặt đất, hai chân xoạc ra, cổ chân chỗ trúng đòn, vẹo sang một bên. Thì ra ngọn đá quét giọng mạnh ấy đã làm gãy lìa hẳn xương ống chân, cô gái lẳng lơ họ Đới. nói ra thì lâu. Mấy thế đánh liên tiếp này đã diễn ra rất mau lẹ. Tên tặc đạo bị chém đứt cây côn hồi nãy đã luyện khúc côn còn lại trong tay, đi lượm cây chĩa ba của tên đồng bọn bị Lam Y đá chết, nhảy tới nhắm bụng Lam Y thọc một ngọn, cốt ý cản không cho đối thủ hạ sát Đới Ngọc Hoàng. Lam Y đứng yên tại chỗ chém ngang một lát kiếm, tiện đứt mũi cây chĩa ba. Tên nọ nhào tới mất đà, chúi đầu vào ngực Lam Y, nàng khẽ tránh sang bên, đưa chân gạt ngược một cái. Tên nọ bị lộn nhào, đầu dốc xuống đất, bóp, bể sọ chết tươi. Lam Y nhìn quanh không thấy tên nào khác nữa, gần đó có hồ nước, bèn tiến tới múc nước, đổ vào mặt Đới Ngọc Hoàng. Bị nước lạnh ngấm, Đới Ngọc Hoàng tỉnh lại, rên xiết tỏ vẻ đau đớn lắm, nhưng đôi mắt căm hờn vẫn gờm gờm, nhìn kẻ chiến thắng, như muốn vùng ngay dậy, nuốt sống ăn tươi, mới hả dạ. Lam Y luyện chiếc chậu đồng sang bên, cười gằn. Các ngươi đã hạ sát bao nhiêu người trong điếm này rồi? Đới Ngọc Hoàng hằng học quay đi, nhắm mắt lại. Lam Y bỏ Đới Ngọc Hoàng đó, định đi xem xét các nơi trong địa huyệt, thì thấy tiếng chân đi. Nàng nhảy đứng nép vào tường chờ. Người đi đó chính là tên tặc đạo và Chu Đức Kiệt từ góc tường phía đông ló ra. Nhìn thấy mấy xác chết nằm ngổn ngang dưới đất, liền hỏi. Xong cả rồi chứ, có tên nào thoát không? Những đứa ở dưới này thì đây cả rồi, trên nhà thế nào? Cũng vậy, còn sống sót tên này dẫn đường. Có một điều lạ là không thấy lão chủ điếm đâu cả. Chu Đức Kiệt nạt tên giặc. Lão chủ điếm họ Đới đâu, nói cho thiệt. Tên kia thấy đồng bọn đứa mất đầu, đứa vỡ mặt, bể sọ, nằm ngổn ngang trên mặt đất, khiếp sợ quá, sắc mặt tái mét, run rẩy, nói gắt đoạn. Chủ nhân con không có ở đây, nhưng lát nữa sẽ tới. Nhà y ở đâu, tại sao không ở đây? Dạ, ở cách đây 5 dặm, cứ theo đường hướng Tây thì tới, nhà ở ngay bên đường. Chủ nhân tôi không ở hẳn đây, vì nhà có... Tên đó ngập ngừng không nói tiếp. Có gì? Dạ, có nơi nhốt người kín đáo hơn ở đây à. Thông thường thì đánh thuốc mê bắt người ở đây, nếu không dùng tới ngay, bắt nhốt về nhà đằng kia, nuôi cho ăn khỏe mập. Chừng nào cần dùng, đến đêm sẽ trói lại, đem lại đây làm thịt, cho khách hàng ăn. Các việc này đều do chủ nhân con tự làm lấy, chúng con đi làm lấy lương, chỉ có phụ tá sai gì thì làm nấy thôi. Lam Y cười lạc. Nghĩa là các người không có tội, tuy vẫn giết người hiền lương, như giết ngé hả? Tên chủ nhân ngươi là chi? Dạ, tên là Xích Hoa Xà Đới, Vĩnh Khang. Bà vợ là mẫu Dạ Xoa Đổng Kim Hoàng, còn cô con gái là Hoa Cô Nương Đới Ngọc Hoàng. Các ngươi dùng thịt người làm những món gì? Dạ, làm nhân bánh bao, giả làm thịt thỏ rừng, thịt nai, heo rừng. Gan, tim, phổi xài được hết. Người nào mọc thì lọc mở ra, xào, chiên. Nhớ tới lúc ban chiều ăn phải mấy miếng thịt gà xào gai gai, Lam Y cảm thấy lợm giọng muốn mửa. Chu Đức Kiệt hỏi, các bộ phận của nạn nhân mà các ngươi không xài tới, bỏ đi đâu? Chủ nhân con bắt chôn ra sau núi gần đây. Hạ sát bao nhiêu người rồi? Con tới sao không biết rõ. Chiếc xe ngựa chở hành khách để ở ngoài sân quán là của ai? Tên đó xám mặt đáp. Dạ, xe ấy của hai vợ chồng chàng thanh niên mới qua trọ cách đây được vài hôm. Hai người ấy đâu rồi? Hiện còn bị giam ở nhà đằng kia với cha con người phu xe. Người đàn ông đó đẹp trai nên qua cô nương giữ làm của riêng để nài ép vui đùa. Con dâm tặc ấy hành động như vậy mà Đới Vĩnh Khang ưng chịu sao? Qua cô nương được cha mẹ nuông chiều muốn sao làm vậy, không bao giờ ngăn cấm. Hiện đã có mấy người tuấn tú bị bắt. Hoa cô nương bắt họ hành sự ngày đêm nên họ đâm ra lao lực ốm yếu, họ không đủ sức đứng dậy được nữa. Thấy họ vô dụng, Hoa cô nương chờ đêm tối đem họ vào rừng hạ sát cả rồi. Cũng có khi Hoa cô nương chán người nào mà còn khỏe mạnh, thì đem về điếm này, làm thịt bán hàng, rồi cho người khác thay thế hành sự vui đùa. Đáng lẽ đêm nay qua cô nương về nhà với thanh niên mới bắt được hôm rồi, nhưng vì có hảo hán tới trọ, cô ấy thấy hảo hán tuấn tú khỏe mạnh nhiều, nên quyết tâm bắt cho kỳ được, để thỏa mãn dục tình. Không ngờ cớ sự vỡ lở ra như vậy. Khi nào bắt được phụ nữ đẹp, thì chính chủ nhân tôi lãnh riêng, giống như qua cô nương, lãnh các thanh niên vậy. Chu Đức Kiệt vội hỏi, thế vợ chàng thanh niên mới bị bắt hôm rồi đâu? Còn bị giam giữ cả ở nhà, không hiểu đã bị chủ nhân đùa bỡn chưa? Dẫn ta tới chỗ làm thịt người coi. Tên kia vâng dạ, quay người định đi trước, thì qua cô nương Đế Ngọc Hoàng mở mắt ra, miệng rên xiết, khiến y giật bắn người lên, mắt mở tròn xoe kinh ngạc. Ủa, qua cô nương còn sống? Lam y gắt. Đi, hay muốn ta xẻo tay bây giờ? Tên đó mồ hôi toát ra đầy mặt, trệu trạo bước đi trước. Lam y nói với Chu Đức Kiệt. Hiện huynh đi trước, ngu muội lục soát xem con dâm tặc này có gì trong người không đã. Nói đoạn Lam y bước lại chỗ Đế Ngọc Hoàng lục xét khắp người. Không có chi lạ, ngoài mấy thứ nữ trang thường dùng hàng ngày và một gói giấy nhỏ. Lam y mở gói đó ra, thấy thứ bột gì trắng như phấn, mùi thơm thoang thoảng, lật đi lật lại tờ giấy gói. Lam y thấy đề, khởi dục phấn. Dự đoán qua cô nương dùng thứ phấn này hòa vào nước hay rượu cho đàn ông uống để khởi dục. Lam y nổi giận, đắp cả gói bột đó vào đầy mặt nữ tặc, rồi đứng dậy đi theo Chu Đức Kiệt vừa ra. Hoa cô nương nhắm mắt lại cho bột khỏi vào mắt, miệng vẫn rên la không ngừng vì ống xương chân gãy gập lại. Bước khỏi chỗ góc tường quẹo sang hữu, Lam y thấy Chu Đức Kiệt đang đứng ở cuối địa huyệt giữa một khung cảnh rùng rợn đến buồn mửa. Treo lủng lẳng ở cây xà ngang mấy cái đùi, cánh tay người đã lóc thịt dở dang, hai cái tim, bộ gan, phổi, thứ nào cũng đã khuyết mất một phần. Mấy cuộn dây thần váy máu treo vào móc sắt. Trong góc, mấy chiếc sọt tre đang đựng mấy cái thủ cấp đã bị đập bể nát, có lẽ để lấy ốc dùng nấu ăn. Mấy bộ xương sườn lóc thịt trơ ra trắng héo. Gần đó hai cái bột đá nhẵn hoen máu đã khô. Kế bên là hai chiếc cột cây, có lẽ dùng để trói nạn nhân vào đó khi mổ bụng moi ruột. Quanh đấy, ngổn ngang nào chậu sành, nào nồi đất. Sau chót là mấy chiếc chảo bắt trên mặt lò than đun nước, hãy còn bốc khói. Mùi hôi tanh bốc lên sặc sủa. Trong bước giang hồ, anh em Chu gia hành hiệp, hạ sát cũng đã nhiều kẻ gian phi tặc đạo, quen thấy cảnh chém giết, đầu rụng máu phun. Nhưng mỗi chuyến vào lầm hắc điếm, hai người vẫn cảm thấy ghê tởm trước cảnh người lương thiện bị phân thay, thịt nát xương tan, bởi bọn tặc đạo khát máu giết người vô tội, kiếm lời, cướp của. Chu Đức Kiệt đùng đùng nổi giận, liếc lưỡi đao vào gáy tên giặc, hỏi rằng, riêng phần ngươi đã mổ bụng bao nhiêu người rồi, có sướng tay không hả? Nói mau. Bị lưỡi đao áp vào gáy lạnh giá như tuyết băng, tên đó rợn tóc gáy, mặt cắt không còn hột máu. Bẩm bẩm, con không được mổ bụng người, bao giờ? Đã có đồ tể chuyên môn. Chu Đức Kiệt quát, lúc nãy ngươi cầm khí giới theo mụ mẫu già xoa, nếu bọn ta thua thì người có làm thịt không? Dạ con. Ghét quá, Chu Đức Kiệt gài đao vào vỏ, nhấc bổng tên đó lên, lao vào chiếc sọt lớn, nhễ nhại những xương thịt người. Đầu cắm xuống trước, hai chân chổng ngược, tên giặc giải dụa la hét, lúng túng thế nào, chiếc sọt đổ kình ra, úp hẳn lên người y, đầy dơ dái, nhầy nhụa, gớm khiếp. Mặt đó đấy, ra khỏi nơi đây đi hiền huynh. Hai người theo lối cũ lên khỏi địa huyệt, vừa nhô lên mặt đất trong bếp, bỗng có một bóng đen chạy vụt từ lu nước ra cửa sau bếp. Lam y đuổi theo, túm được áo bóng đó, lôi sền sệt ra nhà ngoài. Trăm lại ngàn lại nữ đại dương, con tên là Trần Thị, nghèo khó, phải đi ở, không ngờ xin làm đúng nơi nguy hiểm này. Chúng hâm giết, muốn thôi cũng không được, con đành nương náu qua ngày, tìm cách trốn khỏi địa ngục này. Ban nãy trong khi sát phạt, con sợ quá chui vào lu nước trốn. Ngấm lạnh không chịu nổi, con vừa ra khỏi lu nước, thì nhị vị đại vương lên khỏi miệng hầm. Xin nhị vị tha chết cho con, là người lương thiện, vào lầm nơi đây. Trần Nhị vừa nói vừa run, vì sợ có, mà vì lạnh cũng có. Lâm Y Phát tức cười. Nhận xét thấy Trần Nhị diện mạo thật thà, hiền lành, Lâm Y hiểu ngay y nói sự thật, bèn hỏi. Ngươi từ đâu tới đây, được bao lâu rồi? Bẩm nữ đại dương. Lâm Y phì cười. Ta có đi ăn cướp đâu mà gọi nữ đại dương. Ta mới giết tặc đạo hắc điếm này để cứu người đó. Trả lời đi. Bẩm ân nhân, con từ Lâm huyện qua đây, thấy sơn phu tủ điếm cần người làm, con xin ở, không ngờ lầm phải nơi giết người này. Tất cả được ngót 3 tháng rồi, trốn không nổi. Điếm này có bao nhiêu người? Tại điếm thì không có bao nhiêu, nhưng tại xào huyệt của chúng khá đông, toàn kẻ có võ nghệ. Ngay trước canh ba vừa rồi, chúng định bắt sống nhị vị, nên có phái thêm người tới đây, không ngờ bị nhị vị giết cả. Thật là thiên bất dung gian. Người có biết sào huyệt chúng ở đâu không? Trần Nhị gật đầu. Dạ có, cách mấy dặm đường, nhưng không cho tới đó bao giờ cả. Hắc điếm này làm bậy như vậy, mà viên chức sở tại trong làng Sơn Phu không nói chi sao? Dạ nói thế nào được, bọn họ đới với hai vợ chồng cô con gái và thủ hạ rất giỏi, võ nghệ tinh thông. Sức mạnh ít người địch nổi. Viên chức tại làng này có muốn nói cũng e sợ chúng giết hại, nên đành câm miệng làm thinh, còn đâu dám nói tới việc trừng phạt nữa. Cho người đi thay áo đi, sửa soạn hành lý rồi ra đây ta bảo. Trần Nhị lại tạ đứng lên toan vào nhà trong thay áo, nhưng chợt nhớ tới việc gì, y nói với Lâm Y. Giờ này mà đới Vĩnh Khang không thấy vợ con y cho người về sào huyệt báo tin, thì chắc y sẽ tới đây, nhị vị nên phòng bị, kẻo bị đánh bất ngờ. Lâm Y mỉm cười. Được rồi, tháo áo rồi ra ngay. Anh em Chu gia khám xét trong các phòng không có gì lạ, nhưng lấy được ở phòng mẫu dạ xoa một số vàng ngọc tiền nong, đếm được trên 100 lượng bạc. Lâm Y bỏ riêng ra 30 lượng, còn thì cất tất cả vào bọc hành lý, để khi cần thì giúp đỡ kẻ khó. Chu Đức Kiệt tìm bút mực, đề mấy hàng chữ lên tường. Cùng các viên chức sở tại, nhân đi qua đây thấy điếm Sơn Phu là nơi tặc đạo trá chân hoành hành, giết người cướp của khách trọ, nên phải ra tay trừ gian. Chứng cớ hành động bọn giặc còn nguyên dưới địa huyệt, yêu cầu đừng bắt bớ dân lành, tra xét quan uổng. Lâm Y nữ hiệp đề. Lâm Y nhìn nét chữ đắng rỏi cười. Đã lâu lắm hiền huynh không viết đại tự, mà nét chữ còn tốt lắm. Chu Đức Kiệt điện cây viết long vào góc nhà. Hiền muội có biết Ngô huynh đang nghĩ gì không? Xin chịu, làm sao mà đoán được? Còn nhớ người mặc đồ đen gặp ở khe nước bên đường không? Có chứ. Chúng ta đã ngỡ y là tay hướng mã, vậy mà y vắng mặt nơi đây. Việc ngờ cứ ngờ chứ. Còn trúng hay không là một việc, trên bước giang hồ, lúc nào cũng cần phải phòng bị, cẩn tắc vô ưu. Đã đành, như Ngô huynh ngạc nhiên không thấy tên đó trong hắc điếm này. Hai người còn đang nói chuyện thì Trần Nhị tới, lưng đeo khăn gói, tay cầm chiếc gậy. Lâm Y đưa cho Trần Nhị 30 lạng bạc. Đây, cầm tiền này về sanh quán làm vốn sanh nhai lương thiện. Đêm nay nếu ngươi lọt vào tay người khác thì mất thủ cấp rồi đó nghe. Trần Nhị cảm động đón lấy gói bạc bọc lại cẩn thận, quỳ lại tạ ơn anh em họ Chu. Lâm Y xua tay. Bất tớ phải hành động như vậy, người có biết thắng ngựa không? Dạ có, con thạo nghề ấy lắm. Lâm Y gật đầu nói. Được lắm, trong tàu có 2 con ô mã bạch tuyết, vô dắt ra đây cho ta. Trần Nhị vội vàng vào tàu dắt 2 con tuấn mã ra. Được, để chúng đó. Trở vô trong tàu tìm Yên Cương thắng lấy con ngựa nào, mà ngươi ưa nhất, lẻ tay lên. Khi Trần Nhị đi khỏi, anh em Chu Gia xem xét lại Ô Mã Tạch Tuyết cẩn thận, rồi Thắng Yên Cương. Đoạn đeo hành lý lên lưng, hai người bước ra sân quán, thì đã thấy Trần Nhị dắt ngựa đứng đó rồi. Chu Đức Kiệt bảo Trần Nhị, vào tắt mấy ngọn đèn trong quán đi, lẻ lên. Trần Nhị tuân lời vào nhà tắt đèn, nhưng vẫn nhớ nhát, trong mấy tử thi nằm ngổn ngang, ra vẻ sợ sệt vô cùng. Lúc trở ra, không quen nhìn tối, Trần Nhị vấp phải xác chết té nhào ra phía trước. Hoảng quá, Trần Nhị vội vàng trở dậy, chạy ùa ra sân, như kẻ bị ma đuổi. Chu Đức Kiệt hỏi, sao thế? Con chấp phải tử thi nên té nhào, ghê quá. Lâm Y phì cười. Nào, bây giờ ngươi hướng dẫn chúng ta tới sào huyệt của Xích Hoa Xà, hay ngươi muốn lên đường ngay bây giờ cũng được. Dạ không, con đi theo nhị vị, chừng nào trời sáng hẳn mới dám tự kỷ đi, trời tối đi đường một mình sợ lắm. Nào đi, cho ngươi đi tiên phong. Ba người cùng lên ngựa ra khỏi hắc điếm. Trời tối như mực, sương rừng khí núi bốc lên mờ mờ, gió lạnh phay phẩy thổi. Trần Nhị rùng mình hắt hơi luôn mấy tiếng, thả lỏng dây cương, mặt ngựa phóng theo con đường mờ mờ, trắng đục trước mặt. Trái lại, anh em Chu Gia vận dụng cặp mắt luyện nhìn đêm, nên phân biệt được mọi vật rất rõ ràng.